tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1141 không muốn đem sau lưng của ngươi giao cho kẻ địch. Thâm Uyên chủ thần cùng hư không chủ thần nhìn thấy vị lai vô lượng vương Phật lại là bộ dáng. Thời giận dữ hét ngươi đến cùng muốn làm gì, tại sao lại đột nhiên thu tay lại. Vị lai vô lượng vương Phật hết sức vô tội, hắn cũng muốn giết chết người. A thế nhưng người luôn nắm a phòng dọa chính mình. Căn bản không phải có giết hay không vấn đề, mà là hắn không muốn đem mệnh bỏ vào tiểu tử trong tay. Hắn không biết tiểu tử a phòng đến cùng còn có thể triển khai mấy lần, nhưng nhìn tiểu tử như vậy làm càn, coi như đụng tới chính mình cũng không ấy kỳ tí nào, định là có vốn liếng. Vậy tư bản tự nhiên chính là a phòng bản vương Phật. Vị lai vô lượng vương Phật vừa muốn nói gì, thế nhưng hình ảnh trước mắt nhưng là để hắn hoàn toàn sợ ngây người. Tư không chủ thần đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể ầm ầm bị Lâm Phàm một quyền đánh xuyên qua, trong đó thần hạch càng bị tiểu tử cầm trong tay. Ha ha, Lâm Phàm cười lớn đấm ra một quyền, ai dám chống đối. Các chủ thần tuy rằng lợi hại, nhưng là bây giờ có tác dụng gì? Lâm Phàm nhìn hư không chủ thần, thế nào có hay không sợ sơ e t hơ u vinh quy quy. Không chủ thần nhìn mình lồng ngực cái kia một cái cửa động, chỗ trống cực kỳ, đặc biệt là máu tươi càng là ào ào ào chảy. Ôi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, đem ta thần hạt trả lại cho ta. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Thổ dân sức mạnh tại sao lại mạnh mẽ như vậy, vừa rồi rõ ràng đã phòng thủ, nhưng là thổ dân như cũ quán. Uyên thần lực bình phong trực tiếp một quyền oanh ở trên ngực của chính mình, đồng thời đem cái kia thần hạt cho lấy được. Bọn họ là chủ thần, không có thần hạt chính là một cái phế nhân, thậm chí sẽ nhờ đó mà chết. Cái kia cường hãn thân thể cần thần lực tẩm bổ, không có thần hạt cung cấp thần lực, cái kia thần thân thể trung quy mục nát suy yếu. Lâm Phàm bĩu môi, ngươi đây là đang nằm mơ hay sơ a to cơ a mơ. Thụ được trong tay cái kia thần hạt sức mạnh, Lâm Phàm trên mặt liền nở một nụ cười, quả nhiên là một thứ tốt a. Trong thần lực mênh mông như biển, bây giờ hư không chủ thần mất đi thần hạt, như vậy hắn còn có năng lực gơ y cả hơ to nơ gơ. Hư không chủ thần gào thét ầm, Lâm Phàm hơi dùng lực một chút, thần hạch phảng phất gặp nào đó loại sức mạnh to lớn giống như vậy, nháy mắt nước mở, trong đó thần lực bồng bềnh ra tỏa ra ở đất trời. Tư không chủ thần cái kia nguyên bản tràn ngập thần quang hai con mắt từ từ ảm đạm, dần dần mất đi tất cả sinh cơ. Canh chúc mừng chém giết chi hư không chủ thần, canh kinh nghiệm tăng cường. Loại chém giết chủ thần cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, đặc biệt là kinh nghiệm tiếng nhắc nhở càng là để Lâm Phàm cảm thấy một loại vui vẻ thứ khoái cảm, còn thật bất hảo dùng lời nói mà hình dung được. Thâm Uyên chủ thần nhìn tình hình chung quanh cả người đều sợ choáng váng, bốn vị chủ thần giờ khắc lại bị cái thổ dân giết, chỉ còn lại chính mình. Nội tâm của hắn bắt đầu sợ hãi, đặc biệt là khi đối phương đưa mắt khóa chặt lại mình. Thâm Uyên chủ thần càng thêm sợ hãi, cái kia cực kỳ cường hãn vĩnh cửu không ấy kỳ thần tâm vào đúng lúc dĩ nhiên bắt đầu run rẩy. Cái thổ dân, hắn không phải người. Thâm Uyên chủ thần, cũng chỉ có ngươi một người, còn cái kia con lừa chọc, ngươi chính là đừng hy vọng hắn. Hắn là không giúp được của ngươi.

Mộng chủ thần sức mạnh ở chủ thần cũng không cường đại. Mà Lâm Phàm thực lực bây giờ lại so với phần lớn chủ thần đều cường đại hơn. Coi như là đối mặt vị Lai Vô Lượng Vương Phật cũng đã không sợ hãi chút nào. Liền áp mộng chủ thần, vậy dĩ nhiên càng là điều chắc chắn. Một quyền áp mộng chủ thần đầu tới 360 độ. Ưu tròn trong đó ương cổ đều nứt toát ra, nhưng đối với áp mộng chủ thần tới nói, loại vết thương hại tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng áp mộng chủ thần hoảng sợ phát hiện mặt của mình lại bị đối phương gâu ốp bô cho đánh bể một nửa. Lâm Phàm một tay chộp vào áp mộng chủ thần trên đầu, ngươi nói các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Rất không lễ phép, vì lẽ đó các ngươi muốn rời đi nơi, chí ít cũng phải cho một bàn giao a. Áp mộng chủ thần nhãn cầu hơi lên, hoảng sợ nhìn Lâm Phàm, hắn không nghĩ tới. Thổ dân dĩ nhiên mạnh như thế, một quyền hạ dĩ nhiên để cho bọn họ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ngươi thả ta. Áp mộng chủ thần quát. Cường đại áp mộng lực lượng trực tiếp oanh kích Lâm Phàm tâm thần, muốn để cho trầm luôn ở áp mộng, hoàn toàn lạc lối. Lúc Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể mình có một đoàn áp mộng lực lượng quấn quanh ở trong đó, nhưng là trong nháy mắt đã bị hệ thống cho trấn áp. Ngươi áp mộng chủ thần kinh hãi. Hắn không nghĩ tới áp mộng của chính mình lực lượng dĩ nhiên nháy mắt liền bị trấn áp. Sao có thể có chuyện đó? Lâm Phàm vung lên nắm đấm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Biết đây là cái gì u vinh quy quy a cơ. Mộng chủ thần nửa biên cằm đã không còn, cái kia bị nổ nát cằm lập lòe từng đảo lưu quang, đó là thần lực. Giờ khắc nhìn Lâm Phàm nắm đấm, hắn khẩn trương lên tiếng, nắm đấm. Lâm Phàm nở nụ cười, ngươi đây là quá ngốc, đây không phải là nắm đấm, đây là đống cát đại nắm đấm. Ngươi áp mộng chủ thần cảm giác đối phương là đang đùa bỡn chính mình, nhưng là trong chớp mắt cái kia đống cát đại nắm đấm đột nhiên xin vào đến rồi hốc mắt của hắn, trực tiếp ông tới mặt, nháy mắt đem cả đầu đánh nát, máu loãng phun trào. Đặc biệt là cái kia thần hạch càng là tản ra cuồn cuộn không ngừng thần lực, muốn tu bổ đầu. Các ngươi chủ thần rõ ràng kém như vậy, vì sao có dũng khí đến âm lấn vô tận đại lục? Nói cho lão tử, ai cho ngươi dũng khí? Lâm Phàm hai tay chặp lại, dường như thiết chùy giống như vậy, từ trên dưới oanh kích mà tới. Sức mạnh cuồng bạo phát ra, trực tiếp đem áp mộng chủ thần thân thể toàn bộ nổ nát. Thời khắc áp mộng chủ thần hạch trôi ở trong hư không, trong đó càng là truyền đến dường như lôi sinh ảo cảm một loại tiếng giống giận dữ. Xúc sinh, ngươi tên xúc sinh, vong linh chủ thần cứu ta, cứu ta. Áp mộng chủ thần giống giận, hắn không có nghĩ tới cái thổ dân dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, đồng thời tàn nhẫn như vậy dĩ nhiên đưa hắn thân thể toàn bộ hủy diệt. Vong linh chủ thần nhìn trước mắt một màn, tâm linh đột nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó liền lưu lại cũng không có lưu lại, trực tiếp trốn vào hư không, muốn chạy trốn. Lâm Phàm liếc mắt nhìn vong linh chủ thần, sau đó đưa mắt đặt ở áp mộng chủ thần hạch trên, đem nắm ở trong tay. Áp mộng chủ thần, không ai có thể cứu ngươi. Ầm, năm ngón tay sờ một cái, áp mộng chủ thần hạch nháy mắt phá nát, từng đảo lưu quang tung bay ở đất trời. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ không tự chủ được nói, thật là đẹp mắt a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1148 5000m đại sơ. Sơ quy quy a to vơ to nơ g.